Chương 207, đánh xạ sủ kẹ chủ ý Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ai, ta cũng không nghĩ, ta bị người kia hãm hại rồi y, hắn chặt bỏ đầu của ta, nói nếu là không trả lời hắn vấn đề, liền đem đầu của ta ném vào hố phân bên trong. Vì lẽ đó, ta chỉ có hướng về vĩ đại tà thần xin thề, tuyệt đối không ẩn giấu. Kết quả hắn hỏi tà thần tổng bộ địa chỉ trong khi nói chuyện, thì đàn một mặt bi ai tâm ý, rất nhanh, quỳ bái trên đất ở trên tiến vào làm một cái cầu nguyện khoan dung nghi thức, hướng về tà thần trình bày tội ác của chính mình. Nghi thức sau khi kết thúc, thì đàn, người kia thực lực làm sao, nếu không nhiên chúng ta liên thủ giết hắn đi. Cả cụ rủ đống nhiên nói, không. Thì đàn lắc đầu một cái, không muốn qua đối phó hắn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hắn rất mạnh, cả cụ rủ hơi nhướng mày. Không phải rất mạnh, mà là phi thường đáng sợ. Hắn một chiêu liền đem ta diệt rồi y. Hơn nữa tà thần giáo tổng bộ thực lực, không kém gì chúng ta ạ cả sủ kỳ bao nhiêu. Một mình hắn liền đem chúng ta tà thần giáo diệt rồi y. Ngươi cho là chúng ta hai cái là đối thủ của hắn? Hì đạn mang theo sợ hãi giọng của nói. Mạnh như vậy cả cụ rủ cũng là phi thường khiếp sợ. Đó là người ai dưới cái nhìn của hắn. Mạnh mẽ như vậy người. Ở nhận giới hẳn là phi thường có danh tiếng mới đúng. Người kia hỉ đạn nhi u ma y, hắn còn thật không biết nói người kia gọi tên gì. Người kia vô cùng trẻ tuổi, một con hồng sắc tóc ngắn, mang cổ nổ hạ nhẫn giả hậu ngạch, có thể cổ nổ hạ trẻ tuổi như vậy cường đại nhẫn giả tốt như cũng không có á. Hỉ đạn suy nghĩ một chút nói. Hồng sắc tóc ngắn, cường đại, cổ nổ hạ nhẫn giả. Cả cù rủ khoe miệng lẩm bẩm, trong giây lát nhớ tới một người. Uzumaki Tsubasa không giống với Hỉ Đạn, hắn sống đến thời gian phi thường cửu viễn, đã từng thậm chí ám sát quá sơ đại hòa ảnh. Sống được cửu viễn, đối với nhân giới phát sinh một ít chuyện, hắn cơ bản đều rõ như lòng bàn tay, mà ở trong ấn tượng của hắn, ở cổ nổ hạ lịch sử ở trên nắm giữ hồng sắc tóc ngắn mà lại vô so sánh cường đại nhẫn giả, chỉ có Uzumaki Tsubasa một người, đã từng quét ngang ngũ đại ẩn thôn nhân vật vô địch. Hắn đã từng xa xa xem qua ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ liếc một chút, không quá không dám qua với hắn giao thủ, bởi vì hắn sợ chết. Ở cảm giác của hắn ở bên trong, mình coi như nắm giữ 5 lần sinh mệnh, cũng không đủ ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ giết. Nếu ta không phạm lỗi, ra tay với ngươi người, chính là nhận giới truyền thuyết ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ cả cụ dù một mặt ngưng trọng đúng không đoạn nói. Ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ hỉ đàn mộng ở rồi y. Hắn căn bản không biết nói người như vậy là ai, hắn rất nổi danh à giác đều không còn gì để nói rồi y, không quá rất nhanh cũng minh bạch rồi y, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ mấy chục năm mai danh nhận tích rồi y, lúc trước ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ uy chấn nhận giới thời điểm, thì đạn còn chưa có xuất thế đâu. Hơn nữa thì đạn hầu như đối nhận giới một ít đại sự cùng người vật không quá quan tâm, chỉ chú ý tà thần giáo sự vụ, chưa từng nghe qua ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tên cũng đúng là bình thường. Hỉ đạn, ta với ngươi giới thiệu sơ lược một thoáng cái này Uzumaki Tsubasa đi, hắn là đệ ngũ đại hỏa ảnh sẻn dị xú nã đệ tử thêm người yêu, mấy chục năm trước, quét ngang ngũ đại ẩn thôn, để ngũ đại ẩn thôn đều tổn thất nặng nề, nhận giới không người có thể đem đánh bại truy hệ nở thuyết cấp bờ ơ cờ nhân vật, ngươi hiện tại đã biết rõ sao cả cụ dù nói. Hoành quét ngũ đại ẩn thôn Hỉ đạn hít vào một ngụm khí lạnh, chiến tích này quá khuyết đại rồi y. Bọn họ ạ cắt sủ kỳ trong tổ chức mỗi người đều tinh anh như biến thái, đặc biệt lao đại của hắn, càng la cường đại mà đáng sợ, toàn bộ ạ cắt sủ kỳ cũng không dám nói có thể quét ngang ngũ đại ẩn thôn, mà cái kia ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xà một người ở mấy chục năm trước liền làm đến. Khó trách hắn có thể tiêu diệt chúng ta tà thần giáo tổng bộ. Khi đàn ám giao nói, biết được sủ bạ xà thân phận, hai người cũng không dám tìm sủ bạ xà phiền phức, lập tức ly khai cái này nơi. Trở lại ạ cà sủ kỳ một cái nào đó cứ điểm, cùng đợi ạ cà sủ kỳ lần thứ hai nhiệm vụ. Điền Tri Quốc. Âm nỉ dạ chỗ ở quốc gia, cũng là họ Dô Si Ma Dị xảo huyệt vị trí. Lần này, Tu Bạ Sạ chuẩn bị tìm kiếm Sạ Sủ Kẹ, từ thân thể hắn đi lên mượn một điểm lục đạo âm chi lực, không đúng, phải nói là nắm, bởi vì hắn không sẽ trả lại. Đi tới họ Dô Si Ma Dị trước chỗ ở tòa núi đá kia xảo huyệt. Dù bà xạ phát hiện bên trong đã không như cũng rồi y, rõ ràng nhiên họ rổ xì mà đã đổi xào huyệt. Họ rổ xì mà thường thường sẽ nắm âm nỉ giả nhẫn giả làm thí nghiệm, qua âm nỉ giả nhìn. Dù bà xạ nghĩ, rất nhanh, hắn tiện xuất phát đi tới âm nỉ giả. Lúc này âm nỉ giả vẫn không có bị họ rổ xì mà cho rằng cho xả sủ kẻ giết hại tẩy lễ, thôn làng vẫn còn ở vận chuyển bình thường. Âm nỉ giả vốn là một cái tiểu thôn nỉ giả, trải qua 2 năm trước kia trận kia tập kích cổ nổ hạ kế hoạch, âm nỉ giả đã không có gì cường đại nhẫn giả rồi, y, thượng nhẫn đều không mấy cái. Nếu không có họ rổ xì mà che chở, thôn này đã không còn tồn tại nữa. Bởi không có gì cường giả, dù bà xạ trong bóng tối lẻn vào đi và ho. Căn bản không người phát hiện. Ở âm nì ra ở lại mấy ngày, đột nhiên có một người đi tới âm nì ra. Nhìn thấy người này, dù bà xa nhếch miệng lên một nụ cười, có người này, hắn muốn tìm đến họ rổ xì mà hôm nay xảo huyệt quả thực không nên qua ung dung. Kabuto, không nghĩ tới lại gặp lại ngươi. Người tới chính là họ rổ xì mà trợ thủ dạ cỡ xì Kabuto ở dù bà xa bí mật quan sát ở bên trong. Hắn phát hiện Kabuto đem mười mấy danh âm nhẫn mang đi. Kabuto là Orochimaru trợ thủ, mà Orochimaru là âm nỉ dạ thủ lĩnh, cho nên Kabuto ở âm nỉ dạ địa vị thập phần cao. Đối với Kabuto mệnh lệnh, âm nỉ dạ các nỉ dạ là không dám vi phạm. Ở Kabuto sau khi rời đi không lâu, dù bà xạ cũng theo ly khai rồi, cách xa nhau bát cửu nơi theo dõi. Hắn có thiên nhãn thần thông, lấy hắn hôm nay tu vi, coi như cách xa nhau mấy mười dặm. Cũng có thể nhi nở do ra nở dê cả bụ tổ nhất cử nhất động, có thể cả bụ tổ nhưng không có cách nào nhìn thấy hắn. Đã như thế, cả bụ tổ căn bản không biết phía sau có người theo. Mấy tiếng sau khi, một tòa hoang nguyên hố lớn bên trong, cả bụ tổ mang theo mười mấy danh âm nhẫn hạ qua. Bọn họ tiến vào qua cũng không lâu lắm, dù bà xạ tiện tới nơi này nơi, nhìn hố lớn, thấp giọng nói, ngược lại sẽ tìm địa phương, tòa này hoang nguyên hoang tàn vắng vẻ. Sao huyệt lại xây ở hoang nguyên hố lớn phía dưới, nếu không phải theo dõi, vẫn đúng là không tìm được. Tòa này hố lớn hình như là thiên nhiên hình thành, chỉ có điều bị họ rổ xì mà lợi dụng rồi y, ở phía dưới thành lập sao huyệt khu vực mà thôi. Thiên nhãn thần thông quan sát, dù bà xạ phát hiện tòa này hố lớn có 100 mét sâu, mà họ rổ xì mà căn cứ lối vào nhưng là ở hố lớn phía dưới 50 mét ra thạch bích trong. Thân hình nhất động. Dù bà xạ đem trả cờ dạ tập trung ở lòng bàn chân, lợi dụng trả cờ dạ bám vào hố lớn thạch bích chi ở trên dọc theo thạch bích đi hạ qua.